Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký, chương 46, ngoại truyện 1, con đường đi về phía đông dài đằng đẵng, quá khứ hiện tại. Góc truyện audio.com, nắng nóng như lửa, lá sen tắm nắng trong ao cũng cuốn lại, hoa sen ủ rũ, chim chóc cũng không còn sức lực nhảy nhót reo hò, chỉ còn đám ve hoạt bát, làm cho tê tâm liệt phế, vốn đang ở hướng tây nam đông phiên. Đông ngắn hạ dài, ngay dịp tháng 7, chính là lúc nóng nhất trong năm. Hai ngày qua trời nắng chang chang, ngay cả một ngọn gió cũng không có. Diệp Ngưng Hoan ngồi bên hồ nước, cầm miếng dưa hấu, vừa ăn vừa dùng chân vẩy nước chơi đùa. Mặt trời chói chang, mặt phơi đỏ hồng, cặp chân trắng nõn kia dưới ánh mặt trời có chút chói mắt. Phía sau cây ngô đồng không xa bầy bàn và ghế nằm. Đông Anh đi theo nàng đang tựa vào ghế, cũng đang nhanh chóng ăn dưa hấu, vừa ăn vừa liếc quanh, nét mặt kia vô cùng buồn cười, cứ như chuột lèn ăn mỡ, nước cũng bị nắng chiếu nóng rồi, nhưng đã thoải mái nhỉ. Đông Anh, em không tới chơi sao? Diệp Ngưng Hoan cũng không quay đầu lại nói. Đông Anh ăn xong một miếng dưa, lau miệng xong thì nhặt cây quạt trên bàn đứng dậy. Nàng ta vừa nhìn ra sau vừa đi về phía Diệp Ngưng Hoan. Còn dám chơi à, lại để cho Thụy Đại cô tóm được thì không chỉ mắng thôi đâu. Trên đường Diệp Ngưng Hoan thừa dịp lúc không có người thì dắt băng ghế đi cưỡi. Để Đông Anh ở bên cạnh quan sát, cũng để cho nàng ta cưỡi một con. Kết quả bị Thụy Nương xa xa nhìn thấy, trách hai người một trận. Đông Anh ngồi xổm bên cạnh Diệp Ngưng Hoan. Vừa thay nàng quạt vừa cảm khái, từ lúc Diệp Ngưng Hoan xuất hiện ở Hưng Thành thì người vui mừng đâu chỉ có một mình Đông Lâm Vương. Hồi đầu năm, Vương gia và Diệp Ngưng Hoan ầm ĩ thành như vậy, mấy người Đông Anh cũng nơm nớp lo sợ, Thụy Nương và Phùng Đào thấy các nàng thì nghiến răng nghiến lợi. Vương gia còn yêu sầu, cũng không tức giận các nàng, Thụy Nương và Phùng Đào tất nhiên cũng sẽ không làm gì các nàng. Nhưng lâu dài, đến lúc Vương gia thật sự nản lòng thoái chí rồi, mấy người các nàng kể cả cuộc sống người nhà sau này phải nên như thế nào. Ngẫm lại thì không rét mà run, Thụy Nương và Phùng Đào đã hầu hạ bên cạnh từ khi Vương gia còn nhỏ. Thấy chủ tử chịu đựng như thế thì làm sao mà không hận. Gia nô theo chủ về Đông Phiên, vốn là tiền đồ khó lường, dựa vào sự thương hại của chủ nhân. Đến địa phương mới rồi, nào không phụ họa leo trèo để chủ tính, nếu tôi tớ cũ không có kỳ tài đại kỹ gì thì khó vừa mắt. Một chút tình xưa cũng không có thì chẳng phải gian nan sao? Nếu không có tình xưa thù cũ thì chẳng phải chờ chết sao? Trước kia ở nhà trọ Cổn Châu Đông Anh thiếu chút nữa thì bị Vương gia chém. Việc đó đến bây giờ vẫn còn thấy ác mộng, may mà Diệp Ngưng Hoan đã trở về. Rốt cuộc cũng không cô phụ tình cảm sâu nặng của Vương gia. Coi như là thương cảm các nàng đi theo. Không thật sự quăng đi mà không chiếu cố. Bà ấy sợ nóng, lần này vô cùng chính xác. Không sao đâu, Diệp Ngưng Hoan cười đến vô tâm vô phế. Ăn xong miếng dưa hấu trong tay. Lau miệng nói, dưa hấu này ngọt thật. Em ăn hai miếng nữa đi. Một hồi không còn lạnh ăn không ngon. Đông Anh nở nụ cười. No rồi, vừa ăn xong mấy miếng, nàng ta nhìn Diệp Ngưng Hoan, suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra Lục Vân đã nói là phải chú ý, đóng cửa lại thì không sao. Nhưng tóm lại cũng là chủ tớ khác biệt, người thì hiền lành không so bì, người ngoài không thấy như vậy, dù sao cũng vừa tới Nguyên Đô, sao em cũng giống nàng ta vậy. Diệp Ngưng Hoan đoạt lấy cây quạt tự quạt vù vù cho mình. Thổi đến mức tóc mai Đông Anh đều bị thổi lên. Tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn rụt chân. Tỉ ý cọ cọ lên cỏ rồi mang giày vào. Kéo Đông Anh đứng lên. Thay nàng ta chỉnh chu vạt áo rồi trêu. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Sau này cũng sẽ không để cho em khó xử nhé. Đông Anh nháy mắt có phần rướm lệ. Nhún mũi nói khẽ. Thật tốt, em cũng biết rồi. Diệp Ngưng Hoan nở nụ cười. Hai người đi dọc theo hành lang thật dài đi vào trong viện. Vương phủ ở Nguyên Đô xây rất rộng rãi. Quy cách tất nhiên là theo cấp bậc của Đông Lâm Vương. Phủ trước vườn sau, nhưng lối kiến trúc có phong cách rất tinh xảo. Hai bên xây lầu chạm trổ. xuyên ra hai hành lang uốn lượn thật dài. Hành lang xây trên núi giả, có thể bao quát hoàn toàn hoa viên này. Diệp Ngưng Hoan nhìn cảnh sắc tươi đẹp mà có chút cảm thán. Sở Hạo nói không sai, Đông Lâm Lục Quận quả nhiên là nơi tốt, ở đây khí hậu ấm áp mà lại nhiều mưa, non xanh nước biếc đất thiêng mới có người tài. Lạc Ninh, là nơi sản xuất đồ sứ tốt nhất cả nước. Phượng Đài, nơi đặt nền tảng của sở thị, lòng dân đều hướng về. Hoa Lương, trái cây sum xuê chất ưu lượng nhiều. Bồng Thành, hoa lúa đầy đất ruộng tốt bao la. Lộc Húc, thủy sản dồi dào lại nhiều minh châu. Về phần Nguyên Đô này cũng không cần nói. Bốn phương tám hướng chuyên trở hết sức phong phú. Nơi phì nhiêu như thế rất có lợi cho Sở Hạo. Thảo nào triều đình không cam lòng. Mấy năm nay, Sở Hạo cư ở Kinh Thành. Đất Đông Phiên thuộc quyền sở hữu của Sở Hạo nhưng lại do triều đình nắm giữ. Tuy rằng quan viên đều là người Đông Phiên, nhưng có thể giữ những chức vị quan trọng, tất nhiên là có quan hệ mật thiết với triều đình. Sở Hạo tới đây, quả thật cũng tranh thủ cho mình mấy người, nhưng còn thiếu nhiều, cái gọi là nhà trọ lớn thì bắt nạt khách, đầy tớ lớn thì ức hiếp chủ một chút cũng không sai. Con đường đằng đẵng đi về phía đông, lúc này mới bắt đầu, lúc bọn họ ra khỏi Hưng Thành thì đi vòng sang hướng đông nam. Đi như vậy có hơi xa, nhưng bởi vì xe ngựa cuồn cuộn nhất định phải đi đường rộng rãi. Đến trung tuần tháng 6 mới tới cửa khẩu Lạc Ninh ranh giới tây nam của Đông Phiên. Vừa mới đến thì phát hiện giám hành viện Đông Phiên kể cả phiên thần lục quận đều tề tụ ở Lạc Ninh. Chen lấn chật như nêm cối trong một thành thị không lớn. Dẫn đến bách tính đóng chặt cửa nhà, đều không được đi lại trên đường phố. Lý do là cung nghênh đại giá Đông Lâm Vương về phiên, thật là áp đảo tinh thần. Sở Hạo còn chưa tới Lạc Ninh, lòng dân đã ảo ảo ném đi. Sở Hạo tức giận gần chết, lại nóng nảy muốn chém người. Phiên thần đúng là dựa theo quy chế mà nghênh giá, triều đình lại không có mệnh lệnh rõ ràng cần bao nhiêu người tới đón. Nếu Sở Hạo bởi vậy mà giết người, thứ vứt đi không chỉ là lòng dân, đạo lý này Sở Hạo không phải không rõ. Hắn cũng biết con đường về phiên này không dễ đi, chỉ là mở rộng cửa khí thế tới rào rạt thế này. Bất ức nghẹn họng hắn khó mà nuốt nổi, cái tính nóng này lại nổi lên, mũi không ra mũi mà mặt không ra mặt, ngay cả Thụy Nương và Phùng Đào cũng không giúp được. Diệp Ngưng Hoan sống chết kéo túm, kéo tay áo đỡ lấy, cả khuyên bảo cũng dùng, lưu manh đanh đá cũng dùng, cuối cùng cũng đè được cơn lửa của hắn xuống. Thật sự là xem thường những người này rồi. Sở Hạo cứ như vậy nghiêm mặt nén giận đến Nguyên Đô. Chuyện xảy ra sau đó có thể tưởng tượng được, giống như đám người Đồng Tinh Hồ, Vương Kỳ nhận trách nhiệm chồng chất, Vương Kỳ còn là người nhà mẹ đẻ của Thái Hậu. Đến đây cũng giống như vậy, triều đình nhất định là không muốn mất khống chế quá sớm. Nhưng còn có một phần nguyên nhân rất lớn là xung đột lợi ích giữa tân chủ và cựu thần. Thần dân ở đất phiên, chịu sự khống chế của phiên vương, một khi phiên vương về phiên, không có chiếu lệnh của triều đình thì vĩnh viễn không được rời đất phiên. Thần dân cũng giống như vậy, không được tham dự khoa cử của triều đình, tiền đồ phú quý đều ở đất phiên, những phiên thần này mấy đời ở đông phiên, trước đây được triều đình ủy nhiệm có thể nắm quyền, khổ tâm kinh doanh cơ nghiệp, mười mấy hai chục năm qua. Có thể ổn định gót chân tất nhiên không thể khinh thường. Hôm nay Sở Hạo đến đây, không làm cho nghiêng trời lệch đất thì ai sẽ cam tâm tình nguyện chứ? Có người muốn cậy quyền, cũng có người muốn cầu an ổn, còn có người sợ hãi cường quyền, tâm tư mọi người rắc rối phức tạp, hà sớm chiều là được giải quyết, cái gọi là một cây chẳng chống vững nhà, chính là đạo lý này, bàn về âm mưu tính toán. Diệp Ngưng Hoan không hề lo lắng cho Sở Hạo, lo lắng chính là tính tình của hắn. Hoàng thượng lợi dụng hắn từ khi còn bé, là có ý nuôi phế hắn. May mà có mấy năm ở Phất Đài Tự, hơn nữa lại có Thụy Nương, Phùng Đào. Chung quy chiêu này Hoàng thượng không được thuận lợi, mặc dù không trở thành phế vật vô tích sự như Hoàng thượng mong muốn. Nhưng Sở Hạo dù sao cũng là một hoàng tử xuất thân cao quý. Thái hậu lại rất cưng chiều hắn, Lúc ở kinh thành giao thiệp với quý nhân, hắn là chủ nhân hung thần tùy ý, đến đây rồi. Đâu thể để cho người khác đạp lên mặt mũi như vậy. Nàng đang miên man suy nghĩ, trước mặt thấy Thụy Nương vội vã dẫn mấy nha hoàn đuổi qua bên này. Da mặt Đông Anh lúc này căng lên, nàng ta lập tức lui lại mấy bước cúi người tránh cho Thụy Nương lại bới móc thiếu sót. Thụy Nương cũng không quay đầu lại nhìn Đông Anh, tiến lên kéo Diệp Ngưng Hoan quở trách, trời nóng như vậy, đã xin thời gian nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi lại chạy ra đây, điện hạ trở về rồi, đang tìm cô đấy. Diệp Ngưng Hoan nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, sao lại về vào lúc này, sắc mặt lại không tốt sao, hôm nay đã nhìn hết cả thành rồi. Thụy Nương cúi đầu thấy chéo quần nàng dính chút vụn rơm. Cao mày nói, lại chạy đi đâu thế, một hồi đổi xiêm y trước đã, hiếm khi ngài ấy chịu cho ta nghỉ ngơi một ngày, không qua hồ nước ngắm hoa được sao. Diệp Ngưng Hoan ngượng ngùng kéo tay Thụy Nương. Nếu không bà cứ nói không thấy ta nghỉ ngơi một chút rồi. Nàng muốn chết hả? Sở Hạo cao giọng như sấm đánh, khiến Diệp Ngưng Hoan và Thụy Nương đồng thời nhảy dựng lên. Không đợi Diệp Ngưng Hoan phản ứng kịp, Sở Hạo đã vòng qua hành lang trên đài cao đi xuống đây. Một tay tóm nàng lại, nhíu mày trừng mắt, hắn dồn dập nổ pháo về phía Diệp Ngưng Hoan, còn dám trốn, lương tâm bị chó ăn rồi sao? Ném ta chịu đựng bao nhiêu uất ức xuống chân, còn nàng trốn ở đây nghỉ ngơi, sáng sớm còn giả bộ đau đầu với ta thấy nàng ngứa ra thì có. Diệp Ngưng Hoan bị hắn kéo mà há miệng, chạy theo ngay cả giày cũng sắp rớt. Thụy Nương quay đầu trừng Đông Anh, cũng không để ý đến nàng ta, trực tiếp dẫn người theo. Đông Anh nhanh bước hơn ngượng ngùng theo sau, chủ động giải thích, trong sân ve đều im hết. Không khí trầm lặng quá, ta thấy phu nhân không ngủ chưa được, thấy hồ hoa sen này coi như mát mẻ, lúc này mới dẫn ra chơi một lúc. Thụy Nương không thèm quan tâm đến lý lẽ, Đông Anh ưỡn mặt đuổi theo sau Thụy Nương, lại nhảy suốt cả hành lang, trở về phòng, Sở Hạo đuổi hết người đi, lúc này mới buông tay thối mắt chừng nàng. Diệp Ngưng Hoan xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, thấy trên người hắn còn mặc bộ áo trắng thêu bạc lúc sáng. Nhất định là trở lại mà không thấy người, ngay cả y phục cũng chưa đổi đã chạy ra ngoài. Nàng cười cười, đi tới bên cạnh bàn rót chén trà đưa qua. Đây là Hàn Sơn Thúy hôm kia Ngô Thị đưa tới, ngâm 3 lần trong suối tuyết, bây giờ dùng là tốt nhất, chàng nếm thử nhé. Không uống, hắn không nhận, tức giận lầm bầm đặt mông ngồi lên giường. Diệp Ngưng Hoan mếu máo, nâng chén uống một ngụm, điện hạ gần đây bị người ta chọc tức. Nhưng không phải chàng có ta làm tiện nghi sao? Để ta làm đệm lưng, ta cũng không chịu khổ sao? Sở Hạo chỉnh người đến nghiện, không giết được phiên thần thì không bớt được cơn tức, đương nhiên cũng sẽ không nhịn. Nếu đám người kia cố ý tới giao oai phủ đầu, hắn không thúc lửa đi xuống sườn núi. Một, lúc lắc cái danh vương ra thì thật vô nghĩa. Sau khi miễn cưỡng đè nén cơn giận, lấy danh nghĩa chăm sóc phu nhân, để một đám phiên thần xách toàn bộ phụ nữ nhà mình ra hầu hạ. Một, thúc lừa đi xuống sườn núi, mượn cơ hội để thoát ra. Hắn làm như vậy, đương nhiên không chỉ là gậy ông đập lưng ông, còn có một điểm rất quan trọng, kéo Diệp Ngưng Hoan xuống nước. Trước đây không phải hắn thường làm như vậy sao? Mấy nữ nhân từ đó đến giờ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cứ kéo Diệp Ngưng Hoan xoay vòng vòng như con quay. Đó không phải là chăm sóc nàng, mà là chết người. Sở Hạo liếc mắt, tức giận điểm lên trán nàng. Thế nào, không vui à? Ban đầu là ai nói, cho dù ta đi con đường chết nàng cũng theo. Bây giờ mới có mấy ngày. Diệp Ngưng Hoan, nàng giỏi nhỉ, ở trong phủ muốn tránh ta. Diệp Ngưng Hoan biết, một câu vô tâm vừa rồi kia khiến hắn nghe chói tai. Nàng bỏ trà xuống đi tới. Đứng trước mặt hắn kéo tay áo hắn, đừng có buồn, ta đâu có muốn tránh chàng, là sợ chàng tức giận không như ý, xách một đống mấy bà vợ của phiên thần đến quấy rầy ta. Đồng cam cộng khổ chẳng sao cả, chỉ là ngày hôm nay ta nhất định phải nghỉ ngơi mới được. Sở Hạo giật mình, biết rõ nàng dùng sự mềm mại dịu dàng lấy nhu thắng cương. mỗi lần nàng dùng mấy lời thân mật này thì hắn không giữ dằn được. Trên người nàng mang theo mùi hương sen nhàn nhạt, giọng nói thấp như khẽ ca. Nếu nàng không ở trong căn phòng này thì hắn sẽ thấy tĩnh mịch đến nóng bức. Vô số phiền muộn sẽ tích tụ, khiến hắn thở dốc cũng khó. Nàng vừa đứng trước mặt, tất cả mọi thứ trong phòng như sống lại. Hắn nhìn cũng thuận mắt, nhạn khó bay, cuộc sống này quạnh quẽ. Chỉ có một người bầu bạn mới có thể dẹp yên. Gặp mọi người trước, đó là cho chủ tử thể diện. Điện hạ có thể chịu được tâm tính đến ngày hôm nay, đã là cực kỳ không dễ. Thể diện tất nhiên là phải cho, nhưng bọn họ cũng nên rõ ràng. Sau ngày hôm đó ai mới là người đứng đầu Đông Phiên? Tiền đồ bản thân có thể cân nhắc một chút hay không? Diệp Ngưng Hoan cong mắt, điện hạ tất nhiên là phải làm đại sự. Mà ta, chẳng qua là một người phụ nữ nhỏ bé bốc đồng mà thôi. Lời này khiến cho Sở Hạo vui vẻ, cho nên hôm nay nàng xin nghỉ, ai tới hầu hạ đều không gặp. Diệp Ngưng Hoan cười tít mắt, ta để Thụy cô kéo dài tới gần buổi trưa mới đi xin. Hôm nay nóng như vậy, các nàng đứng dưới ánh mặt trời đợi cả buổi trời, trong lòng tất nhiên là phát hỏa cũng thử nhìn một cái xem. Vợ nhà ai thổi gió bên gối mãnh liệt hơn ta, không nghĩ rằng chàng sớm trở lại như vậy ta sợ. Nàng sáng sớm xin nghỉ, đương nhiên phải phối hợp với nàng, huống chi nàng hiếm khi tranh thủ thời gian, ta được thơm lây theo không được sao? Sở Hạo trừng nàng, ở trong mắt nàng ta là cái gì? Thật là cho ta làm càn giận cá chém thớt không có đầu óc sao? Chuyên làm chuyện xấu sao? Diệp Ngưng Hoan bày vẻ mặt chân chó. Không không không, điện hạ tài cao đa mưu. Ngồi trong màn chướng biết vận trù việc thắng bại ngoài vạn dặm. Cái kế nhỏ này của ta sao có thể giấu giếm được mắt thần của điện hạ? Điện hạ quả thật, bớt nói nhảm đi, còn vòng vo nữa thì ta đánh nàng. Sở Hạo cắn răng, nhân tiện kéo nàng vào trong lòng. Chân kẹp lại cùng nàng ngồi ở trên giường. Hắn vỗ về cái cổ mịn màng của nàng. Thấy bên trên có vài vết đỏ hồng do phơi nắng mà ra. Ngực có chút tê tê. Ra ngoài đi dạo thì phải căng dù, phơi nắng cho chín giữa nàng vui lắm sao? Diệp Ngưng Hoan bị hắn sờ sờ mà hơi ngứa, vùi ở trong ngực hắn rụt cổ cười, bờ nước có cây che khuất, không ngờ rằng phơi nắng lại thành như vậy mà. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên chậm rãi nói, bất kể thế nào thì đã trở về rồi, chàng không nên gấp gáp, người bên cạnh có thể xài được sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn cong mắt, ôm chặt nàng nói, thiên hạ lợi ích tới lui, tất cả đều giống nhau ta cũng không lo lắng những thứ này. Diệp Ngưng Hoan gật đầu, vùi trong ngực hắn muốn nói, đột nhiên liếc thấy một cái mâm bày trên bàn trong góc phòng. Bên trong là hai bộ quần áo đường viền, mới vừa rồi nói chuyện với Sở Hạo thì thật ra không có chú ý, lúc này nhìn lại. Thấy trong đó có một bộ y phục đỏ tím thêu kim tuyến. Cùng phối hợp với mũ miện, rõ ràng là cát phục của Vương Phi, bộ bên cạnh thì đỏ nhạt thêu hoa, hiển nhiên là cát phục của Thứ Phi. Sở Hạo thấy Diệp Ngưng Hoan ngây ra thì cúi đầu nhìn nàng một cái. Lát sau theo ánh mắt của nàng nhìn sang, bên môi mỉm cười, là vừa đưa tới, Phùng công đầu năm qua đời. Phùng thị không phải phải giữ đạo hiếu sao? Diệp Ngưng Hoan nhịn không được mà quay đầu lại nhìn hắn. Triều đình nhanh cho người đưa tới như vậy, bây giờ là tháng 7 chúng ta vừa mới đến. Sở Hạo sững sờ, đột nhiên liếc mắt nở nụ cười. Không thể như vậy, chúng ta vừa mới đến. Tim Diệp Ngưng Hoan đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch, nàng không phải là không thể giả bộ, chỉ là nàng luôn như thế. Cho dù biết bày mưu tính kế thì suy cho cùng vẫn không học được toàn bộ võ nghệ của quý nhân. Sớm đã đoán được có ngày này. Chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy. Sở Hạo thấy sắc mặt nàng khó coi, biểu cảm cũng cứng lại, vờ bóp cổ nàng, thế nào, lại muốn chạy. Nàng thở dài một hơi, ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa chuyên tâm vừa chấp nhất, dường như lúc này nàng đã uống say nồng, có thể không chút kiêng kỵ mà không che đậy chân tình. Nàng vươn tay, xoa nhẹ lên mặt hắn. Từ lúc ta quyết định đến Hưng Thành chờ chàng thì không có ý định cho mình đường lui gì nữa. chỉ cần lòng chàng còn ở đây thì tuyệt không hối hận. Con ngươi của hắn trở nên tối đen như nước sơn, mặc cho nàng vỗ, xoa dịu con tim, nàng nở nụ cười, triều đình chỉ định hôn sự, chàng không thể trái nghịch, sau này thu được lòng người rồi, cũng không thể không nạp quý nữ đất phiên, ta có thể trở về thì đã chuẩn bị tâm lý, khó chịu sao, hắn vặn mặt nàng lại, ngón cái mơn trớn da thịt của nàng, chàng từng nói, có thể được và mất, tâm không thêm bớt, e rằng chỉ có thánh nhân mới được, Diệp Ngưng Hoan cười, sóng mắt cũng đầy tĩnh lặng, ta không phải thánh nhân, chỉ là một người phàm tục, có thỉnh cầu gì, bất quá cũng chỉ là việc linh tinh mà thôi. Sở Hạo chăm chú nhìn nàng, đáy mắt có chút chua xót, hắn ôm nàng vào lòng, thanh danh phú quý cho tới bây giờ đều không cản trở được nàng. Điểm ấy ta sớm đã giác ngộ, ta cũng từng hỏi nàng, nữ nhân trong thiên hạ không được mấy loại người, nàng rốt cuộc là loại nào? Nàng ngả vào lòng hắn không nói, hắn vân vê vành tai nàng, cảm giác được nàng hơi rụt cổ lại thì âm thầm cười một cái. Nàng nói, nàng chỉ là loại bình thường nhất, lăn lộn chờ chết hắn thở dài. Ngưng Hoan, vậy nàng cứ ở Đông Lâm lục quận này lăn lộn chờ chết là được rồi. Tuyệt đối không cho nàng cơ hội chạy trốn nữa. Nàng lẩm bẩm, đã nói là không chạy, còn nợ cũ, hừ, qua hết cả đời này cũng không tin được nàng. Tâm tình Sở Hạo thật tốt, hắn lui người lại, Diệp Ngưng Hoan thiếu chút nữa nằm xuống. Thấy hắn đứng lên ra ngoài thì hỏi, điện hạ đi đâu thế? Sở Hạo cũng không quay đầu lại, nóng quá, ta đi ngâm nước, vậy ta, không cần, đã phơi nắng thay ra còn chạy lung tung cái gì, cứ ở trong phòng đợi đi. Biết rồi, Diệp Ngưng Hoan ngồi ở bên giường, cũng không biết có phải ảnh hưởng tâm lý hay không, hay là bởi vì trong phòng bầy băng mà đột nhiên cảm thấy phòng này u ám quá. Nàng xuống giường, không tự chủ được mà đi tới bên cạnh bàn nhìn hai bộ y phục. Cầm lấy hoa tai chim thước ngậm ngọc trai đặt trên mũ miện. Hoa phục đại biểu cho thân phận, bộ y phục như thế, chẳng biết là bao nhiêu kỹ năng mới có thể chế ra. Cho dù có giác ngộ thì trong lòng khó mà không chua xót. Trở về thì đã hạ quyết tâm, khó cầu toàn tâm toàn ý, chỉ cần thật lòng thật dạ để nàng thoải mái. Nhưng chung quy nàng cũng là nữ nhân, còn là một nữ nhân bị tên Sở Hạo kia nhìn thấu sự thật lòng thật dạ. Hắn bày mưu tính kế lo liệu, liều mình cứu giúp nàng, chỉ bằng vào điểm ấy, nàng đã bị khóa chặt lại. Hắn nhìn thấu nàng, với trái tim thân tình, nàng tất nhiên sẽ ngoan ngoãn theo hắn vào núi đao chảo lửa. Trên chiến trường, hai quân đối đầu nhau ai gan dạ thì thắng. Trên tình trường, thua bởi con tim thì hoàn toàn thất thủ. Diệp Ngưng Hoan khẽ vuốt ve lớp vải, thở phào nhẹ nhõm, tới thì tới thôi, dù sao cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Thụy Nương bưng một ít bánh đến, thấy Diệp Ngưng Hoan tựa vào bàn nhìn y phục, bà bưng khay tới, nhà bếp làm bánh bột củ sen quả mơ, biết cô thích ăn chua, lấy trước cho cô nếm thử chút, nếu không ngon thì để cho bọn họ thêm nhiều mơ hơn nữa. Còn dùng mơ, vừa mới uống dẫm, bây giờ tê hết cả răng rồi. Diệp Ngưng Hoan cười khan mấy tiếng, không hề có hứng thú với món bánh, ngửi mùi thì thấy đủ chua rồi, không cần bỏ thêm nữa. Ồ, trước đây bất kể cô ăn no bao nhiêu, vừa nhìn thấy thứ này thì không rời mắt được, hôm nào sao kỳ thế. Thụy Nương cười bỏ bánh xuống, liếc nhìn y phục trêu ghẹo nàng, là thấy cái này thì hưng phấn sao? Ha ha, nói rất đúng, qua mấy tháng nữa là ta có thể ngày ngày nhàn rỗi. Mấy chuyện vụn vặt trong phủ cũng không cần ta quan tâm nữa. Diệp Ngưng Hoan cười cứng ngắc, có thể ngày ngày chơi đùa. Vui muốn chết, cô nói nhảm gì thế? Không ngờ cô dự tính cần mẫn mấy tháng như thế. Đợi xong đại lễ Vương Phi là cô có thể tùy tiện làm gì sao? Chuyện trong phủ cô không quan tâm. Chẳng lẽ muốn đẩy hết toàn bộ cho ta, còn ngày ngày chơi đùa, Thụy Nương tự mình nói, hoàn toàn không chú ý tới miệng Diệp Ngưng Hoan há ngày càng lớn. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu đặc sắc, phải nói là trước kia ta rất muốn nổi giận với cô. Cô đi một tháng, điện hạ đi hết nửa cái mạng, Vết thương trên vai lúc này còn chưa khỏi hẳn. Ngài ấy giao trái tim vào tay cô. Cô cũng không thể tùy tiện vo thành thịt viên như vậy chứ. Ngay cả chuyện trong nhà cũng không muốn xía vào. Trong thiên hạ nào có thê tử nào tính tình như cô nhỉ? Vị nương cắn răng, tâm tình hết sức sục sôi. Càng nói càng nhịn không được. Dọc đường đi điện hạ đã sai người phi ngựa hồi kinh. Tấu lên triều đình muốn hoàng thượng sửa đổi lập cô làm vương phi. Cô cũng biết điện hạ làm vậy là có bao nhiêu mạo hiểm. Vị nương đang kích động, đột nhiên phát hiện Diệp Ngưng Hoan cả người cứng như gỗ. Như là bị sét đánh, vị nương sợ hết hồn, cho là mình mắng hơi quá đáng. Chậm rãi vỗ vỗ nàng nói một cách bình tĩnh. Nội viện quý trạch khắp thiên hạ này, điện hạ ở đây đã coi như là nhẹ nhõm. Điện hạ là con vợ lớn, thái hậu ở trong cung hưởng tuổi thọ, trong nhà cũng không có cha mẹ chồng cho cô phụng dưỡng. Con cháu tôn thất phân đất phong hầu các nơi, dù có lui tới cũng không thân, còn không như huynh đệ đại tộc, chị em dâu, thân thích một đám cho cô chu toàn, bây giờ còn bực bội gì chứ? Đây chẳng qua là dựa vào Đông Phiên mà cho đám cẩu nô tài chút mặt mũi. Chờ dạy bảo xong rồi thì không phải cô muốn thế nào thì được thế đó sao? Sau một lát Diệp Ngưng Hoan mới phản ứng kịp, chỉ vào đống đồ vật, nói, đó là cho ta, không phải cho cô thì còn có thể cho ai? Điện hạ ngóng trông tim cô, là muốn nhìn thấy dáng vẻ cô mặc vào. Cô thử một chút nhé, mắt Thụy Nương cũng trợn tròn. Nhưng mà hai bộ, còn có một bộ là, một bộ cát phục đại lễ, một bộ cát phục tế mừng đấy. Đã sớm nói với cô không có việc gì thì học một ít cấp bậc lễ nghĩa tôn thất đi. Ngay cả y phục cũng không nhận biết đầy đủ sao. Vị nương thấy da mặt nàng có rút lại, nhịn không được mà oán giận cắn răng. Cứ sáng dậy, nửa ngày tiếp khách, nửa ngày ở nhà học cho tốt, tháng 9 sẽ tổ chức lễ. Tuyệt đối không thể mất thể diện. Còn chưa dứt lời, Diệp Ngưng Hoan đã ôm y phục đi ra ngoài. Vị nương trợn mắt há mồm. Đông Anh, Lục Vân, Hạ Lan, Lục Khởi đều đang chờ ở hành lang. Thấy Diệp Ngưng Hoan xông ra thì định đuổi theo. Vị nương đi ra, khoát tay một cái nói. Đừng đuổi theo, nàng ấy đi tìm điện hạ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt lộ vẻ vui mừng. Chuyện này... Đông Anh cũng là theo chân Thụy Nương trở về mới biết. Không ngừng bận rộn nói với các nàng, mọi người cũng kích động đã lâu. Phía đông sân vườn, ở chỗ lũy làng tựa vào hòn núi giả có suối chảy ra. Nước mát lạnh, nước sử dụng cho đồ ăn thức uống của nhà chính đều là từ đây. Chảy ra không dứt, cho dù là hạ nóng cũng thấy mát mẻ. Vì vậy ở bên cạnh dòng suối này xây một cái buồng tắm. Một tòa tiểu lâu, nhờ cảnh núi cây thấp thoáng, bên ngoài bố trí một cái đài ngắm cảnh, vừa tắm rửa mà vừa có thể ngắm cảnh. Sở Hạo lúc này đang ngâm mình trong ao lớn, bốn phía tạc cóc ngồi phun nước ảo ảo không dứt. Hắn vừa vẩy nước rửa mặt, vừa nhịn không được mà buồn cười. Sóng lòng nhấp nhô lên xuống, thích bóc trần tâm tư của nàng. Bóc trần càng nhiều thì trong lòng hắn càng cao hứng. Tim của hắn bị nàng quấn lấy mà tê dại, thế nào cũng phải khiến trái tim nàng tê dại theo mới được. Đột nhiên hắn nghe thấy rầm một tiếng, sau đó là một chuỗi tiếng bước chân, hắn đang định lên tiếng thì thấy một cái bóng nhào tới. Tùm một tiếng như khối đá lớn ném vào trong nước, hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng nhào qua tóm lấy nàng. Nước lạnh, ai cho nàng xuống, Diệp Ngưng Hoan lau mặt đầy nước. Bình tĩnh nhìn hắn, ta không muốn. Sở Hạo thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt cũng hồng hồng, y phục ẩm ướt bám chặt lên người hiện ra sự duyên dáng của nàng. Tóc dài đều xõa ra, lềnh bềnh trong nước như tảo. Nét mặt của nàng không hề vui mà tất cả đều là kinh sợ. Khiến hắn thoáng chốc liền nhớ tới đêm truy đuổi năm ngoái. Nàng lộn xộn trong hồ nước muốn chạy trốn, lại bị hắn níu lấy. Mà nét mặt đều giống nhau, kinh ngạc, bất ngờ, còn có phẫn nộ. Sở Hạo biết rõ vì sao nàng phản ứng như vậy, cũng biết rõ ý tứ trong lời nói này của nàng, nhưng vẫn bị nàng làm cho xa sầm mặt, trong con ngươi cũng đầy vẻ tức giận. Ta cho, nàng nhất định phải muốn. Chàng điên sao, chàng ép hoàng thượng, chàng Chân Trước vừa rời khỏi kinh thành, Chân Sau đã đi ép hoàng thượng. Như vậy tất cả những gì chàng làm lúc trước, Diệp Ngưng Hoan muốn đấm hắn mấy cái cho tỉnh. Không mượn nàng xen vào. Sở Hạo cũng quát lên, liếc nhìn hai bộ hoa phục trôi nổi trên mặt nước, lửa giận nổi lên, hắn chộp lấy một bộ giơ lên trước mặt nàng, trong mắt đỏ bừng trừng nàng. Diệp Ngưng Hoan, nếu như nàng sợ chết thì trở lại làm gì? Đã trở về rồi thì ngoan ngoãn mặc vào cho ta. Nói xong, hắn liền kéo y phục của nàng. Lớp áo mỏng, bị hắn xé hai đường đã thành vải rách. Diệp Ngưng Hoan giãy dụa lung tung. Vỗ bọt nước văng khắp nơi làm hắn không mở mắt nổi. Điệu bộ này thật giống trước kia như đúc. Nàng vừa đạp vừa hô hoán. Chàng bây giờ là đang tìm chết. Ta không mặc, chàng rõ ràng là đồ đần độn. Chàng là đệ nhất đại ngốc. Đầu của chàng nhất định là bị băng ghế đá rồi. Sở Hạo sắp bùng nổ. Nơi này là ao tắm không phải hồ. Hắn cũng không thể bị nàng kéo chìm trong nước. Mượn sức lực từ chiều dài cánh tay và thân hình cao lớn, hắn đã siết chặt nàng lại, nhìn chằm chằm môi nàng hé ra rồi trực tiếp ấn lên. Diệp Ngưng Hoan tức giận thở hổn hển, bị hắn siết chặt thắt lưng, nàng ra sức giãy giụa nhưng không ra, cứng đờ nén nước mắt đang chảy xuống. Khóc cái gì mà khóc, ta còn chưa có chết. Sở Hạo tức giận buông miệng ra, nhưng lại bấm hông của nàng. Cố chấp phủ bộ hoa phục ướt nhẹp lên người nàng. Diệp Ngưng Hoan rơi lệ lã chã, tay cũng cứng ngắc không đẩy nữa. Lại chừng hắn nói, chàng cho là như vậy thì có thể chứng minh thật tình. Sở Hạo, rốt cuộc chàng, đối với nàng ta còn phải chứng minh sao? Sở Hạo véo mặt nàng, nghiến răng nghiến lợi, nói nàng lỗ mãng, nàng không thừa nhận. Ở trong mắt nàng, ta thật là đệ nhất đại ngốc, đầu bị băng ghế đá. Diệp Ngưng Hoan nghẹn lời, thu lại cơn tức, Sở Hạo tức giận muốn cắn nàng mấy cái. Buổi trưa thấy ta trở về thì đã cho ta gặp chuyện xấu. Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp mắng ra đầu nàng bướng như lừa, thật không chỉnh đốn được nàng. Diệp Ngưng Hoan kích động, nhất thời phản ứng kịp. Hắn tức giận, không phải là hoài nghi nàng cự tuyệt lòng tốt của hắn, mà là tức nàng không tín nhiệm. Luôn cho hắn là một tên mãng phu nóng này. Ngẫm lại, hắn tuyệt đối không phải. Chỉ là gần đây nàng quan tâm sẽ bị loạn. Nàng nhất thời nói lắp. Vậy chàng cũng nên thương lượng với ta một chút. Làm sao chàng, không phải biết phỏng đoán sao? Đoán đi, Sở Hạo chừng trở lại. Nói, có muốn hay không? Diệp Ngưng Hoan há hốc miệng nói không nên lời. Bị hắn cưỡng chế khoác bộ áo ướt nhẹp kia lên rất khó chịu. Hắn nhéo nhéo mặt nàng, đột nhiên chộp lấy chân nàng, hung thần ác sát, có muốn hay không? Mặt nàng nhất thời tím tái, cảm nhận được nguy hiểm dưới nước, nàng vừa định giãy giụa đã bị hắn siết chặt thắt lưng, khiến nàng căn bản không có biện pháp tránh né. Trong mắt hắn bén lửa, giọng nói đầy u ám, nếu không nói, ngày mai nàng thật sự sẽ xin nghỉ. Trái tim Diệp Ngưng Hoan bị kéo căng, vừa đau vừa tê dại. Cảm giác mình mới là đứa ngu ngốc bị băng ghế đá đầu. Không nên nghe Thụy Nương xong thì nhịn không được mà chạy tới. Lục phủ ngũ tạng thất tình. Hai, ngang dọc, quan tâm sẽ bị loạn. Nàng cũng sắp choáng váng. Bây giờ bị hắn đổi kịp rồi. Hai, thất tình, bao gồm 7 trạng thái tình cảm. Hỉ, nộ ai, cụ, ái, ố, dục, cách chương.